99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, chương 1178. Âu Tiện Nhân, Dư Lý Lý động tác dừng lại, nhưng là cũng không có lui lại ý nghĩa. Nhìn xem trước mặt Âu Minh, Dư Lý Lý trong mắt hàm chứa Âu Minh đoán không gặp từ bi còn có thương tiếc. Âu Minh, không phải ngươi xin ta đi cùng với ngươi, mà là ta căn bản không thể rời bỏ ngươi. Ngươi quên rồi sao? Ta nói qua, ta nhất định muốn gả cho ngươi. Ngươi cũng nhất định phải cưới ta. Không phải sao? Dư Lý Lý bước lên trước một bước, bắt được tay hắn, trong thanh âm hàm chứa mấy phần năn nỉ, nhẹ nhàng nói ra, ngươi đã đáp ứng ta. Chẳng lẽ ngươi bây giờ nghĩ lỡ lời? Ta biết tâm tình ngươi không tốt, nhưng là loại lời này, về sau cũng không cần nói có được hay không? Mặc dù biết là bởi vì hắn bất hạnh mang đến tâm tình không vui, nhưng là nghe thấy như vậy lời nói, Dư Lý Lý trong lòng vẫn là sẽ đau. Rất đau, rất đau. Dạng này cảm giác, so Kiều Tử Thanh bất luận cái gì một câu đều muốn tới đả thương người. Người yêu cho thống khổ, xa xa so cái khác không liên hệ người cấp cho mình hiểu sâu. Muốn mãnh liệt, cũng phải càng thêm đau đớn. Âu Minh rõ rõ ràng ràng cảm thấy Dư Lý Lý truyền đến cảm xúc. Bàn tay đưa nàng cầm ngược lại, lồng ngực khẽ chấn động. Như vậy lời nói, hắn lại làm sao muốn nói? Nhưng là nghĩ đến bản thân có khả năng cả một đời cũng sẽ không khôi phục thị lực. Cùng Kiều Tử Thanh đối với Dư Lý Lý còn có hắn ở giữa thật sâu hiểu lầm. Âu Minh đáy lòng nói đúng là không ra bi thương. Trở tay đưa nàng đẩy ra. Âu Minh không nói gì, chỉ là lực tay lại là to đến đột nhiên. Dư Lý Lý vội vàng không kịp chuẩn bị bị đẩy. Tiếp theo, Âu Minh rồi dùng sức đóng cửa lại. Tiếp lấy liền khóa trái cửa lại. Âu Minh, mở cửa. Dư Lý Lý trong lòng không hiểu hoàng. Vừa mới còn rất tốt, đột nhiên này ở giữa là thế nào? Lúc mới tới thời gian, hắn không trả ăn cơm sao? Vì sao đột nhiên liền thay đổi? Dư Lý Lý dùng sức vỗ cửa, hô to, họ Âu, mở cửa, người nói cho ta rõ, người đây là ý gì? Đây là không muốn cưới nàng ý nghĩa sao? Đây là không muốn trả lời ý nghĩa sao? Vì sao không đem nói chuyện rõ ràng? Dư Lý Lý không hiểu rõ, nhưng nhìn trước mặt cái này một cái nhắm thật chặt cửa. Trong lòng bối rối, càng ngày càng tàn phá bừa bãi mà lên. Đi xem một chút tin nhắn đi. Về sau, chúng ta không muốn gặp mặt. Âu Minh lời nói cách lấy cánh cửa bản truyền đến. Dầu dĩ, cũng rất rõ ràng. Dư Lý Lý đem hắn lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhanh lên đem điện thoại sờ tới sờ lui. Nhìn xem cái kia một chuỗi con số. Dư Lý Lý dựa theo đánh ra. 9 khóa ghép vần 985454966336346742. Dư Lý Lý đánh ra sao về sau. Ngực càng là hung hăng chấn động. Phát kiện người, Âu Tiện Nhân vừa mới Âu Minh câu nói kia vang lên trong đầu. Dư Lý Lý cầm di động, nhìn xem cái kia tự động liên tưởng đi ra mấy chữ. Khó mà tin được, làm sao có thể, làm sao có thể. Âu Minh nói với nàng. Chia tay, làm sao có thể, tại sao có thể, Âu Minh, ngươi cái này cho ta phát là có ý gì, ta xem không hiểu, ngươi mở cửa, giải thích cho ta một lần. Dư Lý Lý thanh âm mang theo vài phần thanh âm rung động, gõ cửa khí lực càng lớn, mở cửa a, ngươi đây là ý gì, Âu Minh, ngươi cái này là có ý gì, đi ra giải thích cho ta rõ ràng a, mở cửa a. Mở cửa a, nhưng mà, bất luận Dư Lý Lý lại dùng lực, kêu lớn tiếng đến đâu, người bên trong đều lại không có động tĩnh truyền tới. Âu Minh ngồi trên mặt đất, tựa ở tường bên trên, phía sau lưng truyền đến lạnh buốt nhiệt độ, rõ rõ ràng ràng truyền đến. Dư Lý Lý phản ứng như vậy, đã nói rõ tất cả, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.